Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, ngươi là người giàu có. Lão đại, chúng ta đều vẫn là học sinh, như ngươi vậy là muốn hù chết người Tích. Hồi lâu, Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm mới tỉnh hồn lại, Trình Nhạc Hạo khoa trương vỗ hắn, đầy đặn, bộ ngực. Nói rằng, đúng đấy, lão đại, ngươi nếu như đầu mấy vạn, hoặc là mấy trăm ngàn để cho chúng ta thành lập một cái công ty, ta vẫn sẽ không có quá lớn trong lòng gánh nặng. Ngươi này động một chút thì là 7,8 triệu, sau đó lại là thêm vào 100 triệu gì gì đó. Trái tim của ta bệnh thật sự sẽ bị dọa đi ra. Hơn nữa, đã mập tử cùng ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy. Ngươi một hồi từ đầu nhiều tiền như vậy đi vào, chúng ta cũng căn bản không hiểu được làm sao đi quản lý a. Đỗ Nhất Phàm một mặt cười khổ nói, ta ngược lại thật ra bỏ quên các ngươi không có kinh nghiệm phương diện này. Bất quá cũng không sự tình, vừa vặn chúng ta gần nhất ở bên ngoài tỉnh thị dự trù phân xưởng. Chuyện này bây giờ là Nhạc Hạo ba ba ngươi đang phụ trách thao tác. Hai người các ngươi mùa hè này liền toàn bộ hành trình tham dự vào. Một mặt là học tập một hồi công ty chủ bị quản lý phương diện kinh nghiệm. Một phe khác mặt cũng vừa hảo ra đi gặp một chút thế mặt. Tài chính phương diện, ta chỉ là từ vừa mới bắt đầu bảo đảm các ngươi có 7,8 triệu tài chính có thể tùy ý điều động. Nhưng cũng không phải là các ngươi phải một hồi tử tiêu hết. Các ngươi có thể từ từ đi. Chờ từ từ quen thuộc, công ty nhân viên khắp nơi mặt phân phối cũng bắt đầu hoàn thiện. Lại thêm đại tập trung vào chính là, này 7,8 triệu là hoàn toàn từ các ngươi làm chủ. Thật thiệt thòi cũng là thiệt thòi, làm học cái kinh nghiệm. Nhưng nếu như quá con số này, ta liền sẽ bắt đầu tham dự xét duyệt, sẽ không lại tùy ý bỏ tiền đi vào. Nếu như các ngươi triển đắc tốt, đến tiếp sau ta mới có thể to lớn hơn nữa lực bỏ tiền đi vào. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút nói, rằng, như vậy thì tốt, bất quá ngươi nếu như đầu nhiều tiền như vậy đi vào. Cổ phần phương diện, ta khẳng định không thể chiếm nhiều như vậy. Đỗ Nhất Phàm nói rằng, cổ phần phương diện, mọi người đều là huynh đệ đều dễ nói. Then chốt vẫn là, lão đại tiền này ta nơi nào cầm ra được. Chắc gì ngươi cho ta mượn, chắc gì ngươi hướng về cha ta muốn. Trình Nhạc Hạo khổ khuôn mặt nói rằng, tiểu tử ngươi muốn há mồm chờ sung dụng, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Đương nhiên là hướng về cha ngươi muốn. Cát Đông Húc cười nói, một số tiền lớn như vậy, cũng là ngươi có thể theo ta ba mở miệng. Nếu như ta mở miệng, nói với hắn, ba nắm mấy triệu cho ta thành lập cái công ty. Còn không trực tiếp cắt đứt chân mới là lạ. Trình Nhạc Hạo cười khổ nói, cái kia cũng không trở thành rồi. Người đứng ở dạng gì độ cao, nhìn vấn đề góc độ cũng sẽ cùng theo thay đổi. Không tin, người buổi chiều về đến mình gọi điện thoại hỏi một chút cha ngươi nhìn. Cát Đông Húc nói rằng, đừng, người muốn hại ta đúng hay không? Trình Nhạc Hạo lập tức kêu lên, mẹ nhà nó, muốn hại cũng là cha ngươi muốn hại ngươi, mắc mớ gì đến ta. Cát Đông Húc đạp Trình Nhạc Hạo một cước, Trình Nhạc Hạo vỗ mông một cái, như không có chuyện gì xảy ra mà lại đụng lên tới nói. Ta phần kia đầu tư tiền, ta xem vẫn là ít một chút, không muốn với ngươi như thế đi. Đây nếu là thiệt thòi, cha ta cũng sẽ không sửa chữa ta quá ác. Hóa ra ta thiệt thòi là không sao đúng không? Cát Đông Húc tức giận nói rằng, ngươi là người giàu có, thiệt thòi một chút liền thiệt thòi một chút chứ. Trình Nhạc Hạo không tim không phổi nói rằng, Cát Đông Húc nghe vậy nhìn Trình Nhạc Hạo, chỉ có thể cảm thán giao hữu không cẩn thận, bất quá hắn cũng biết Trình Nhạc Hạo nói là sự thực. Này hậu kỳ nếu thật là muốn thêm vào 100 triệu gì gì đó, hắn tự nhiên không liên quan, bất kể là Thanh Hòa Trà Lạnh bên này vẫn là Á Húc đóng gói. Đông Lâm Nhạc, Khôn Đình, thậm chí Thanh Lan mỹ phẩm bên này, hắn đều là chiếm đại đầu. Nói một ngày thu đấu vàng cũng không chút nào khuếch đại. Những tiền kia, hắn có thể để cho Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo đi thử xem nước. Dù sao mạng máy tính một khối này đại diện cho phát triển xu thế. Coi như không có Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo bọn họ hai, Cát Đông Húc cũng sẽ rút ra một phần tài chính đầu đến một khối này. Thật trôi theo nước, cũng không gây thương tổn được hắn căn bản. Nhưng Trình Á Chu dù sao chỉ là tiểu cổ đông. Thật muốn một hồi tử tập trung vào nhiều tiền như vậy trôi theo nước. Vậy thì thương cân động cốt. Sau đó quái Cát Đông Húc cũng không phải đến cùng. Nhưng nhất định phải đem Trình Nhạc Hạo chửi mắng một trận. Nộp ngươi bằng hữu như thế. Toán ta xui xẻo a. Cát Đông Húc đại cảm khái nói. Khà khà, một đời làm người hai huynh đệ. Lời nói này nhiều hại người a. Trình Nhạc Hạo cười dùng của hắn mập tay đi quyến rũ Cát Đông Húc. Vai vai, cút. Cát Đông Húc trực tiếp đem của hắn mập tay cho đánh mở. Đang khi nói chuyện, ba người tới trường học. Ba người liền tạm thời ngừng đàm luận đầu tư làm chuyện của công ty. Ba người đánh giá phân. Điểm đều rất lý tưởng. Trên đường về nhà, ba người lại đàm luận lên đầu tư mở máy tính chuyện của công ty. Đầu tư của ta kim ngạch liền lão đại một nửa của ngươi đi. Hơn nữa vì cái này vĩ đại sự nghiệp, ta quyết định từ bỏ mỗi ngày ở bãi cát vừa thưởng thức áo tắm hai mảnh. Bikini, mỹ nữ nhân sinh lý tưởng, đổi báo kinh thành đại học. Bằng không, ta cùng Nhất Phàm lưỡng địa ở riêng. Khẳng định không thích hợp a. Trình Nhạc Hạo nói rằng, cút sang một bên, ai với ngươi lưỡng địa ở riêng a. Đỗ Nhất Phàm nghe vậy lập tức một cước đem Trình Nhạc Hạo đạp mờ. Mẹ nhà nó, Nhất Phàm, ngươi cũng quá bạc tình bạc nghĩa đi. Hơn nửa năm đó đến, khó chúng ta không phải ở chung quan hệ sao? Trình Nhạc Hạo nói khoa trương đạo, chỉ đem Cát Đông Húc cùng Đỗ Nhất Phàm ác tâm đòi mạng. Đỗ Nhất Phàm đối với cổ phần phân phối vốn là cảm thấy rất có vấn đề. Hắn bất quá vẫn chỉ là học sinh, cũng là Cát Đông Húc chịu vì hắn xài nhiều tiền như vậy cho hắn luyện tập, bồi dưỡng hắn, đổi thành những người khác. Hắn đi tìm việc làm, nhân gia đều không nhất định sẽ phải hắn. Vì lẽ đó gặp Trình Nhạc Hạo đầu tư kim ngạch giảm thiểu một nửa, hắn liền cũng yêu cầu hạ thấp cổ phần. Nói chiếm 5%, 5%, cái kia cũng tương đương với thật nhiều vạn. Đỗ Nhất Phàm trong lòng đều cảm thấy nhiều lắm, chiếm rất lớn tiện nghi. Bất quá Cát Đông Húc kiên quyết không đồng ý. Cuối cùng vẫn là Trình Nhạc Hạo đã mở miệng, nói đều là từ người nhà, cũng đừng cãi cọ. Đỗ Nhất Phàm cổ phần cùng hắn, mỗi bên chiếm 25%. Mà Cát Đông Húc là lão đại, lại có tiền, thật muốn xảy ra tình huống gì, còn phải hắn hỗ trợ chùi đít. Hắn chiếm đại đầu, 50%, cổ phần đàm luận định rồi sau. Ba cái vừa tốt nghiệp trung học 18 tuổi người trẻ tuổi lại bắt đầu đàm luận tên của công ty. Trình Nhạc Hạo vẫn kiên trì của hắn tam kiếm khách, bất quá Cát Đông Húc không thích danh tự này. Cuối cùng gọi là vui một chút, phân biệt lấy tự Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm chính giữa chữ. Ngụ ý cũng tốt, nguyên bản Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm chết sống muốn đem tên Cát Đông Húc thêm vào. Nhưng một phương mặt Cát Đông Húc lo lắng cái công ty này nổi danh phía sau. Rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hắn, dù sao hắn cùng Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo đã từng là bạn học. Một phe khác mặt, tên của hắn thêm vào cũng phá hủy ngụ ý. Cuối cùng khuyên can đủ đường, vẫn là gọi là vui một chút. Bởi vì có làm công ty ý nghĩ, vừa vặn Trình Á Chu bởi vì nhi tử thi vào trường cao đẳng sự tình, còn không lên đường, chuyển động thân thể, đi tỉnh thành, trở lại biệt thự sau. Cát Đông Húc thẳng thắn gọi điện thoại đem Trình Á Chu gọi đi qua. Đối với đầu tư máy tính gì gì đó, Trình Ngã Chu là không bao nhiêu hứng thú. Huống hồ trong đó hai cái cổ đông lớn, còn có cụ thể làm việc chính là hắn Mập Nhi Tử cùng Đỗ Nhất Phàm. Nếu như mở miệng nói chuyện này không phải Cát Đông Húc, mà là đổi thành một người, hắn sớm liền trực tiếp phủ định. Mở cái gì quốc tế đại chuyện cười a, tiền nhiều hơn nữa cũng không thể tao đạp như vậy lãng phí a. Nhưng nói ra tự Cát Đông Húc khẩu, Trình Đá Chu thì không khỏi không thận trọng suy tính, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.